Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sinh tử tướng tùy, lão đại, vốn là ở không gian chung vù vù ngủ nhiều Phi Đô đột nhiên phát hiện không đúng. Nhất thời bay xuất ra, tiểu đoàn móng vuốt hướng về Tử Tang Lăng chộp tới, càng nhiều, nhưng mà nó tuy rằng hỏa hệ tu vi không sai, khí lực cũng là thật nhỏ. Căn bản vô pháp ngăn trở Tử Tang Lăng hạ trụy chi thế nửa phần. Làm sao bây giờ? Phi Đô gặp Tử Tang Lăng mặt sắc trở nên đỏ bừng. Trên người áo khoác cũng biến thành cho bụi. May mắn có Thanh Vân Khải che chở, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tìm Trạc Diễm Mân Ni, Tử Tang Lăng gian nan phát ra vài cái khẩu hình. Lão đại, rất trụ. Phi Đô nới ra Tử Tang Lăng. Chụp cánh hướng Trạc Diễm chỗ bay đi, nó vốn chính là nghịch lửa người trong nghề, bởi vậy căn bản không sợ hỏa diễm, nháy mắt liền bay đến Trạc Diễm chỗ, mà lúc này, Vũ Văn Băng cũng chống một cái thủy mạc bàn kết giới. Hướng về phía Trạc Diễm sốt ruột nói, Trạc Diễm ca ca, vừa mới Tử Tang tỷ tỷ lo lắng ngươi nói đi tìm ngươi. Ta ngăn không được, hiện tại không biết nàng chạy đi nơi nào. Kết giới lý đều không có nhân. Nàng thật không ngờ Tử Tang Lăng sẽ có Thanh Vân Khải. Bởi vậy liệu định Tử Tang Lăng giờ phút này đã chết. Cái gì? Trạc Diễm chống huyền thiên kim ô nháy mắt bay lên. Rơi vào kết giới nửa đường. Nàng vừa mới đi phương hướng nào? Vũ Văn Băng đang muốn chỉ hướng trái ngược hướng. Phi Đô lại chụp cánh tới rồi nói. Lão đại nàng là bị này, nữ, nhân thôi đi xuống. Từ nơi này, nói xong, chỉ vào Tử Tang Lăng rớt xuống địa phương nói, nhanh đi cứu lão đại, nàng động không được, Trạc Diễm xoay người nhìn lại phía sau Vũ Văn Băng liếc mắt một cái. Vũ Văn Băng chỉ cảm thấy nháy mắt coi như rơi vào vô tận vết nứt. Đang muốn tranh cãi giải thích, đã thấy Trạc Diễm căn bản không hề do dự, liền theo Phi Đô sở chỉ phương hướng nhảy xuống, Trạc Diễm ca ca. Nơi đó là ánh nến chi sơn độ ấm cao nhất địa phương. Của ngươi huyền thiên kim ô cũng là chống đỡ không được. Vũ Văn Băng ở một lát sững sờ sau hô lớn. Nàng nhưng là biết, nàng tận lực đã khống chế Tử Tang Lăng rơi xuống phương vị. Như vậy, không có nửa phần linh lực nàng. Hẳn là kiên trì không xong vài cái hô hấp. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng. Trạc Diễm vậy mà ngay cả trả thù của nàng thời gian đều không có. Liền không chút do dự đi theo nhảy xuống. Trong nháy mắt, Vũ Văn Băng ngơ ngác đứng. Nhìn bên ngoài phun ra nuốt vào vô tận hỏa diễm. Trong lòng không biết là ghen tị oán độc, vẫn là chua xót lo lắng. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân đã triệt để hòa tan. Trước mắt bắt đầu phi vũ kim sắc tinh tinh. Ở một mảnh khôn cùng lửa đỏ bên trong. Càng là đẹp mắt, mà đồng thời, nàng phát hiện bản thân có năng lực động, có lẽ kia hư vô phiêu hương cũng theo nhiệt lực trưng phát rồi đi. Đưa tay trưởng giơ lên, xem khe hở gian phi vũ ánh lửa, cho dù hỏa tinh lạc ở trên tay, đều không chút cảm giác đến đau, nguyên lai đây là tử vong cảm giác sao? Nhớ được lúc đó nàng theo hiện đại hồn mặc tới được thời điểm. Cái loại này xé rách linh hồn cảm giác. Cũng không từng làm cho nàng có nửa phần hoảng hốt đâu. Nhưng là, hiện thời tầm mắt lại càng mơ hồ, vừa mới nhìn đến kim, sắc tinh tinh cũng chậm chậm lột xác thành hắc sắc. Sở hữu ý thức đều ở dần dần trừ cách. Kiếp trước kiếp này hết thảy, giống như lướt qua bàn, hoảng hốt mà qua, coi như ảo mộng một hồi. Tái kiến, vị kia chờ đợi nàng trăm năm. Nàng lại căn bản không biết là ai người kia, tái kiến, nàng đại vương đồi huynh đệ cùng sớm chiều làm bạn 7 năm băng nhai. Tái kiến, rõ ràng muốn quan tâm nàng, lại chưa bao giờ biểu hiện phụ thân. Tái kiến, sủng nàng thương nàng, lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn đại ca. Còn có, tái kiến, Trạc Diễm, nàng đúng là vẫn còn vô pháp cho hắn muốn đáp án. Tử Tang Lăng ánh mắt đang ở chậm rãi nhắm lại, nhưng mà, đột nhiên một chút bạch sắc bóng dáng đâm vào tầm mắt. Không biết nơi nào đến khí lực, Tử Tang Lăng mở choàng mắt, không nghĩ lỡ mất giờ phút này hình ảnh mảy may. Chỉ thấy vô tận hỏa diễm bên trong, trạc diễm phi thân mà đến. Hắn không có đánh ô, khả năng lo lắng huyền thiên kim ô sẽ ảnh hưởng hắn hạ trụy tốc độ. Chỉ cần ở quanh thân tràn ngập một tầng băng xương. Bởi vậy, băng trong xương thân ảnh liền trở nên có chút mông lung đứng lên. Coi như trong nước chi nguyệt, mộng ảo mà mê cách, A Lăng, trạc diễm nhìn không còn sinh khí tự tăng lăng, cả trái tim nhất thời thu lên, coi như bị người túm ở hô hấp, phấn thân đều ở không thể ức chế run run, không là kính hoa thủy nguyệt sao. Đột nhiên hoàn trụ bản thân băng tuyết hơi thở như thế chân thật. Mà thẳng đến lúc này, vừa mới trên người bị phòng thương đau lùi lại sổ tức. Rốt cục thổi quét của nàng toàn thân, một giọt nước mắt ngã nhào bên quai Harmony nguyên lai, nàng còn có lệ khả lưu, nàng thật sự không có chết, như vậy làm cho nàng ngủ một hồi nhi đi. Trạc diễm mở ra huyền thiên kim ô bảo vệ hai người. Một tay nhanh ôm chặt Tử Tang Lang, cho nàng uy chữa thương, dược. Một tay hướng về của nàng hậu tâm không ngừng chuyển vận tinh thuần linh khí. A Lang, tỉnh tỉnh, không cần ngủ, trạc diễm truyền âm thanh kêu. Ân, Tử Tang Lang lại lặng lẽ trợn mắt, nàng là ở đâu, vì sao toàn thân khó chịu như vậy? A Lang, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta liền đi Tử Tang phủ cầu hôn. Trạc diễm khẩn trương lại cấp tốc nói, người không nói chuyện coi như là cam chịu, nàng là nói không nên lời được chứ, tiết hầu đều giết chết. Bất quá hắn nói những lời này sau, nàng giống như hơn một tia khí lực, ít nhất thần trí thanh tỉnh không ít. Đúng vậy, nàng không thể ngủ, ngủ qua sau, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Vì bản thân quan tâm cùng quan tâm chính mình người, nàng nhất định phải sống sót. Oanh ầm ầm, tiền phương núi lửa trung tâm đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Tiếp theo, chung quanh độ ấm nháy mắt lại bay lên một tầng thứ. Coi như để có cái gì cự thú muốn rít gào mà ra thông thường. Đang cố gắng phát tiết ngược bên trong lửa giận. Nguy rồi, trạc diễm nhìn đã bắt đầu hòa tan huyền thiên kim ô. Nhíu mày nói, tiền phương núi lửa đột nhiên phun trào. Huyền thiên kim ô chỉ sợ duy trì không xong mấy tức sẽ triệt để hòa tan, không cần lại lãng. Phí của ngươi linh lực vì ta trị thương, ta còn có thể chống đỡ, Tử Tang Lang gian nan nói. Ngươi đem sở hữu linh lực đều đặt ở ô thượng đi. Trạc diễm tự nhiên cũng minh bạch Tử Tang Lang ý tứ. Như là bọn hắn không thể ở huyền thiên kim ô hòa tan tiền. Ở nhờ kim ô năng lực phi hành bay vào mặt trên kết giới. Vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền có thể thấy được, ở mãnh liệt mênh mông linh lực hạ, huyền thiên kim ô mặt phát ra chói mắt kim mang. Bay lên tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Đây là một hồi thời gian cùng sinh mệnh thi chạy. Ở dung nham biển lửa chung, một mảnh hồng sắc bối cảnh hạ, một thanh kim ô từ bạch y nam tử trống. Hắn tung bay tay áo đã có tổn hại, của hắn trong dạ ôm dầu hết đèn tắt nữ tử. Không ngừng dừng ở ô thượng hỏa diễm không có lúc nào là không ở ngầm chiếm minh khắc hoa văn ô. Mạt, theo kim, sắc đầu ô bắt đầu, kim ô bắt đầu tức tức hòa tan, mỗi giọt kim, sắc dung dịch theo đầu ô rơi xuống. Coi như nhảy lên kim, sắc giọt mưa xẹt qua ô bên cạnh, dừng ở trong không khí. Nháy mắt liền bị chung quanh hỏa diễm cắn nuốt, hóa thành kim, sắc sương mù biến mất không thấy. A Lăng, chỉ sợ không còn kịp rồi, trạc diễm dùng cằm huýt chạm vào Tử Tang Lăng thái dương. Nhìn đỉnh đầu nhìn như rất gần, cũng là xa không thể kịp kết giới. Nhẹ giọng thở dài, ta mau không được, ngươi mặc kệ ta, chính ngươi đi lên đi. Kim ô thừa nhận ngươi một cái hẳn là tới kịp, Tử Tang Lăng nói xong. Liền muốn giãy giụa đẩy ra trạc diễm mân đi tiểu ngu ngốc. Ta sớm nói với ngươi quá, ngươi đã bắt tay, giao, đến lòng bàn tay ta. Ta liền sẽ không lại buông ra, trạc diễm hoàn nhanh Tử Tang Lăng thắt lưng. Ôn nhu nói, nhắm mắt ngủ một giấc đi. Theo lời nói của hắn lạc, toàn bộ ô giá dĩ nhiên hoàn toàn bị lửa cháy hòa tan. Hóa thành một đoàn kim, sắc sương mù. như niết bàn kim liên bàn xinh đẹp nở rộ, mà Trạc Diễm cùng Tử Tang Lăng không có kim ô bảo hộ. Triệt để bạo lộ ở tại vô tận biển lửa bên trong. Hướng về phía dưới phun ra nuốt vào lưu động dung nham rơi đi. Hết chương.